Nữ giám đốc hoàn mỹ, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Đàm Hữu Ngân quay về, lập nghiệp và thất bại thua lỗ tiền bạc ở thành phố Quế Ninh có một khoảng thời gian, cậu ta sống khá chật vật và sa sút. Lúc đó, Liệu Yên làm việc ở một cửa hàng chuyên bán đồng hồ hiệu, dựa vào nhan sắc và tài ăn nói của mình, cô ấy đã lập một thành tích tiêu thụ đáng kể và thu nhập cũng rất khá. Những người mà cô ấy tiếp xúc đều là người đẳng cấp nên đương nhiên cô ấy cũng hòa nhập vào giới giàu có đó. Hai người họ, một người thì có sự nghiệp không ngừng phát triển, cuộc sống hàng ngày vừa chất lượng vừa cao sang, còn một người thì vừa lập nghiệp đã thất bại thua lỗ hết số tiền nhờ vất vả bán đồ ăn đêm mới kiếm được. Một người có mạng giao thiệp rộng, hầu như ngày nào cũng có hẹn, người kia thì suốt ngày ru rú ở nhà. Một người tràn đầy ý chí, một người sa sút tinh thần. Vì thế, bọn họ bắt đầu cãi nhau, càng ngày càng kịch liệt. Liệu Yên bắt đầu bỏ nhà đi, sau khi thức đêm thức hôm đi tìm mà không có kết quả, Đàm Hữu Ngân bắt đầu ngồi hút thuốc như một tên ngốc ở ven đường. Một cô gái không có kinh nghiệm yêu đương, có lẽ cô ta đang tưởng tượng quá trình từ hạnh phúc đến bi thương này. Cậu định thế nào, chuyện Liệu Yên ly hôn ý, một lát sau tôi không nhịn được hỏi. Đàm Hữu Ngân lắc đầu, không còn liên quan đến tôi nữa rồi tôi cũng chẳng giúp cô ấy được kể thôi. Cũng đúng, nhưng từ sau lần gọi cho tôi hỏi chuyện luật sư, dạo này, cô ấy cứ gọi cho tôi suốt. Không phải định nối lại tình xưa chứ, kiếm cậu đổ vỏ à, ha ha. Đàm Hữu Ngân lại lắc đầu cười. Chắc thế, nhưng chuyện qua rồi. Dù bọn tôi miễn cưỡng sáp lại với nhau, nhưng cảm giác ngày xưa từ lâu không còn nữa. Tôi không nói tiếp nữa, chuyện này đúng là khiến cậu ta khó chấp nhận, huống hồ tôi cũng không mong hai người họ tái hợp. Dù Liệu Yên cũng là bạn học cũ và bạn thân của tôi, nhưng con đường đó là do cô ấy chọn, không ai giúp được. Lúc này, Bạch Vi luôn cúi đầu thất thần đột nhiên ngẩng lên, nhìn Đàm Hữu Ngân, nói. Tôi có thể giúp được, tôi có thể tìm được một luật sư vừa quen vừa có năng lực ở Lâm Châu. Đàm Hữu Ngân ngẩn ra, sau đó cau mày suy nghĩ. Có cần tôi giúp không? Bạch Vi hỏi, Đàm Hữu Ngân nghĩ ngợi chốc lát, lắc đầu. Bỏ đi, đều là người xưa rồi, để cô ấy tự giải quyết. Bây giờ, tôi có là gì của cô ấy nữa đâu, nên không có nghĩa vụ phải giúp cô ấy. Bạch Vi hé miệng định nói gì đó lại thôi, một lát sau, cô ta khẽ thở dài một hơi. Không nói đến mấy chuyện này nữa. Đàm Hữu Ngân mỉm cười, ngoảnh lại gọi chủ quán nướng đang bận rộn. Ông chủ cho thêm một đĩa hàu sống nữa. Có ngay, chúng tôi không nói chuyện về Liệu Yên nữa, mà bàn về công việc của nhau. Lúc hơn 11 giờ, chúng tôi mới giải tán. Tôi bảo Đàm Hữu Ngân về nhà trước còn mình thì đưa Bạch Vi về khách sạn, lát nữa tôi tự về nhà cậu ta sau. Huyện có rất nhiều xe ba bánh, người dân ở đây gọi là xe ba gác, họ thường đỗ rất đông cạnh quán đồ nướng. Vốn dĩ tôi đã gọi một xe nhưng Bạch Vi muốn đi bộ về, một là để tiêu hóa, hai là muốn tiện thể tham quan thị trấn nhỏ này. Một thị trấn nhỏ không thể so với thành phố lớn được, mới hơn 11 giờ đêm, nhưng ngoài các quán ăn khuya ra, trên đường phố đã có rất thưa người và xe qua lại. Nhưng trong buổi đêm mát mẻ thế này, đường phố yên tĩnh như càng phù hợp với chúng tôi hơn. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ đi bộ trong màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn cách khách sạn không xa, Bạch Vi đột nhiên hỏi. Phương Dương, nếu Lâm Lạc Thủy muốn đâm đơn ly hôn lên tòa, anh có giúp cô ấy không? Tôi suy nghĩ, rồi lắc đầu. Mấy chuyện như kiện tục nhà cửa hay ly hôn gì đó thì không tiện giúp lắm, trừ khi là chuyện lớn liên quan đến tính mạng. Nhưng rõ ràng anh vẫn còn yêu cô ấy mà. Tôi hơi ngẩn ngơ, sau đó bật cười. Ha ha, giám đốc Bạch sao cô lại rút ra cái kết luận này thế? Trực giác, lúc anh nghe lý do thật sự mà Lâm Lạc Thủy rời bỏ anh tôi đã nhìn ra rồi. Bạch Vi lại bổ sung thêm, tôi lắc đầu cười, giám đốc Bạch trực giác của cô hình như không chuẩn rồi. Từ lâu tôi đã không còn cảm xúc gì với Lâm Lạc Thủy nữa, lúc trước cũng chỉ có hận mà thôi. Khi nghe mấy lời cô ấy nói, sở dĩ tôi ngây ra là vì tôi không còn hận cô ấy nữa, chỉ đơn giản vậy thôi. Bạch Vi không phản bác lại, chỉ chăm chăm đi về phía trước. Rất lâu sau, cô ta lại chợt nói, thật ra Đàm Hữu Ngân vẫn còn yêu Liệu Yên, tôi cũng có thể nhìn ra được. Tôi gật đầu, cậu ta là một người trọng tình cảm, huống hồ hai người họ đã yêu nhau 9 năm, còn là tình đầu nữa. Lúc bố cậu ta vừa mất chính Liệu Yên đã cùng cậu ta vượt qua khoảng thời gian đó. Ừ, một tình yêu từng tốt đẹp và khó quên đến vậy, cuối cùng lại chia tay. Tôi rất muốn thấy họ quay về bên nhau. Tôi không có ý kiến gì với câu nói của Bạch Vi, chỉ mỉm cười hờ hững. Vừa hay chúng tôi đã đi đến khách sạn, tôi không đưa cô ta lên trên y, mà chào tạm biệt ở cửa. Bạch Vi dặn sáng mai tôi phải nhớ đến đón cô ta muốn đi ngắm ruộng hoa. Tôi gật đầu đồng ý, sau khi nhìn cô ta đi vào thang máy của khách sạn tôi mới bắt một chiếc xe ba gác về nhà Đàm Hữu Ngân. Chê y đường đi, câu nói đó của Bạch Vi không ngừng lượn lờ trong đầu tôi, rõ ràng anh vẫn còn yêu cô ấy. Tôi còn yêu Lâm Lạc Thủy không? Không, không còn từ lâu rồi. Lúc trước tôi chỉ thấy hận cô ấy thôi, còn bây giờ thì hận cũng không còn nữa. Cô ấy chỉ như một người khách qua đường trong cuộc đời tôi thôi. Một vị khách từng cho tôi niềm vui, đau khổ và để lại cho tôi rất nhiều hồi ức. Nhiều năm nữa, có lẽ thi thoảng tôi sẽ nhớ đến cô ấy, sau đó chợt bừng tỉnh thì ra cô gái đó từng là người mà tôi yêu. Chỉ vậy thôi, nhà của Đàm Hữu Ngân là một căn nhà ở thương mại có 3 phòng và một phòng khách cũng có thể coi là rộng rãi, lần nào đến tôi cũng ở căn phòng dành cho khách. Hôm nay, cô Xuân đã dọn dẹp căn phòng đó sạch sẽ, bỏ sẵn cả chăn đệm tôi đã dùng rất nhiều lần khi đến đây ngày xưa, hơn nữa còn có 2 cái gối đầu. Có lẽ cô ấy tưởng tôi sẽ đưa Bạch Vi về cùng. Cách chương.